xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 232. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Nhan há hốc mồm. Cái gì mà A Vũ nói như vậy thì chị ấy sẽ không như vậy nữa. Như thể Phương Trạch Vũ có thể quyết định thay chị ấy vậy. Các em cũng thật là. Đến chỗ của chị, sao còn ăn sáng? Dù thế nào thì hôm nay cũng phải ăn cơm trưa xong rồi đi. Nói xong, chị ấy đeo tạp dề đi vào phòng bếp chuẩn bị. Căn bản không nghe Phương Trạch Vũ và Thư Nhan nói. Người ta bận rộn trong ngoài. Thư Nhan cũng không tiện chỉ ngồi chờ ăn. Đi vào nhặt rau giúp chị ấy. Không cần. Em đi ra ngoài ngồi với A Vũ là được. Nếu nhàm chán, thì bảo A Vũ đưa em ra ngoài đi dạo. Cậu ấy rất quen thuộc ở đây. Không sao, Thư Nhan cười cười. Nhan, chị gọi em như vậy được chứ? Được ạ, A Vũ đã nói với em chưa? Cậu ấy và chồng chị là đồng đội. Chồng chị hy sinh khi còn trẻ. Mấy năm nay may mà có bọn họ giúp đỡ chị. A Vũ cũng ở gần chỗ chị. Ngày thường giúp đỡ nhiều hơn. Con người cậu ấy trông thì hung dữ. Thật ra tính cách cực kỳ tốt. Vừa cẩn thận, cũng rất có trách nhiệm. Phụ nữ ấy à, khi còn trẻ thì nhìn nhan sắc. Nhưng sau khi kết hôn mới biết được người đàn ông này lại rất đẹp trai. Nếu như không có lòng, không có trách nhiệm, không thương người khác, dù có đẹp trai cũng vô dụng. Chị dâu, em biết anh ấy rất tốt, nhưng nói với cô những điều này làm gì? Mẹ Đậu Đậu gật đầu. Chị chỉ sợ em hiểu lầm. Bị gương mặt đó của cậu ấy dọa sợ. Vết sẹo kia là vì bảo vệ đất nước và nhân dân nên mới có. Theo lời của chồng chị, đó là huân chương, đáng tự hào. Em cũng cảm thấy như vậy. Thư Nhan chọn đồ ăn. Cuối cùng cũng hiểu ra. Thì ra là đang nói tốt cho Phương Trạch Vũ. Mẹ Đậu Đậu thật sự khen ngợi Phương Trạch Vũ mãi. Nghe tới mức bản thân anh cũng thấy ngại. Chị dâu, chúng em phải ăn rồi trở về sớm một chút. Ở Nam Thành có rất nhiều việc. Anh thật sự không tốt như mẹ Đậu Đậu nói. Chỉ làm chuyện một người đàn ông nên làm. Biết rồi, chỉ vậy mà đã cuống lên. Trông dáng vẻ này đúng là rất để bụng. Mẹ Đậu Đậu không tiếp tục khen Phương Trạch Vũ nữa. Ngược lại bắt đầu khen Thư Nhan. Dáng người em thật đẹp. Không thể nhìn ra là người đã sinh hai đứa nhỏ. Làn da cũng tốt, trắng trắng mềm mềm, em nói xem sao em lợi hại như vậy, nuôi con nhỏ còn có thể mở cửa hàng kiếm tiền. Không đâu, Thư Nhan được khen đến sửng sốt, nhanh chóng lắc đầu, chị nói thật, rất bội phục em, chị cũng nuôi con một mình, nhưng chị còn có ba mẹ chồng giúp đỡ, em một mình nuôi hai đứa con vốn đã rất vất vả rồi. Con tự mở cửa hàng. Rốt cuộc là mệt mỏi cỡ nào chứ? Cũng không nghĩ tới việc tìm người chia sẻ một chút sao? Đề tài này thay đổi quá đột ngột, khiến Thư Nhan chưa kịp phản ứng lại. Chị dâu, thức ăn trong nồi khét rồi. Phương Trạch Vũ nói một tiếng, sau đó thuận miệng gọi Thư Nhan ra ngoài. Không phải em nói muốn gọi điện thoại cho nhân viên trong cửa hàng sao? Trong nhà tín hiệu không tốt lắm, ra ngoài gọi đi. À, đúng, em đi gọi điện thoại. Thư Nhan chạy ra sân, thở phào một hơi, vậy nên mới nói cô thật sự không quen với kiểu nhiệt tình này lắm. Chị dâu không có ác ý. Phương Trạch Vũ áy náy nói, tôi biết, nhưng mà quá nhiệt tình. Thư Nhan gọi điện thoại nói với Trương Hoa Tú sáng nay chưa về. Buổi chiều sẽ về, nhưng khi trở về, mẹ Đậu Đậu vẫn rất nhiệt tình. Nhưng cũng không nhắc tới chuyện cá nhân. Thư Nhan nhìn Phương Trạch Vũ. Chắc chắn là anh đã nói gì đó. TBC mẹ Đậu Đậu chỉ nói chuyện việc nhà với Thư Nhan. Bầu không khí trở nên hòa hợp hơn rất nhiều. Thư Nhan nói cũng nhiều hơn. Từ từ trò chuyện mới biết mấy năm nay mẹ Đậu Đậu vẫn luôn ở nhà. Nhờ vào tiền trợ cấp mỗi tháng và nghề thủ công nuôi sống gia đình. Chị cũng muốn ra ngoài tìm việc, nhưng công việc thích hợp lại không đê tìm. Đậu Đậu càng lúc càng lớn, chi tiêu cũng càng lúc càng lớn. Tuy rằng có tiền bồi thường khi chồng qua đời, nhưng những số tiền đó là để lại cho Đậu Đậu vào đại học. Không thể sử dụng, nếu chị có đủ tiền, em kiến nghị mua căn hộ. Thứ nhất, mỗi tháng có thể cho thuê kiếm chút tiền, chắc chắn lợi nhuận sẽ cao hơn gửi ngân hàng. Thứ hai, sau này Đậu Đậu trưởng thành kết hôn cũng phải chuẩn bị nhà đúng không? Đến lúc đó hoặc là lấy lại nhà rồi sửa chữa, hoặc là bán đi bỏ thêm chút tiền mua chỗ khác, đều có lời. Thư Nhàn cảm thấy không có bản lĩnh làm kinh doanh thì mua nhà là có lời nhất. Đậu Đậu năm nay mới 6 tuổi, tới khi tốt nghiệp đại học chính là mười mấy năm sau. Lúc đó giá nhà sẽ rất cao. Bây giờ bỏ ra 10 vạn mua nhà, đến lúc đó ít nhất cũng có giá trị 100 vạn. Gửi ngân hàng có thể được lãi nhiều tiền như vậy sao? Còn chưa tính mỗi năm đều thu được tiền thuê nhà. Cách chương.